Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 118, nói dối. Góc chuyện audio.com, Như Thương cần phải nhìn thẳng vào vấn đề, nhưng trong lúc này rất khó giải thích được rõ ràng, liền chọn cái chính nói với hắn. Ta nói đều là tình hình thực tế, ngươi là thái tử Đông Thục Quốc khi còn bé bị bắt trở thành con tin đưa đến nơi quỷ quái này. Ta đến đây là để cứu ngươi ra ngoài, sau đó sẽ đưa ngươi trở về Đông Thục. Đương nhiên, nếu ngươi bằng lòng, ta cũng có thể giống như quỷ đồng xem ngươi là chủ nhân, ngươi trở về Đông Thục ta cũng đi theo. Tại sao, giải thích của nàng cô độc chứng nghe ra rất không hợp quy luật, tại sao ngươi muốn tới cứu ta? Ngươi là người Đông Thục, không phải, Như Thương lắc đầu ta là có thù oán với người Tây giả, không muốn thấy bọn họ sống tốt cho nên mới muốn cứu ngươi ra. Ngoài cố ý để cho bọn họ tức chết, lời nàng nói rất giả tạo, đừng nói cô độc chứng hoài nghi, ngay cả quỷ đồng cũng không tin. Nhưng mà đối phương vẫn không vạch trần lời nói dối của nàng, hắn chỉ thuận miệng nga. Một tiếng, sau đó không đặt câu hỏi nữa. Thấy hắn rất ăn ý lựa chọn trầm mặc, Như Thương thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nếu quả thật muốn truy cứu tới cùng, thật đúng là nàng không biết phải giải thích như thế nào. Trầm mặc là thói quen vốn có của cô độc chứng, nếu tra hỏi đó mới không phải là tác phong làm việc của hắn. Thật ra thì giữa hai người họ cũng không có gì để tiếp tục hỏi nữa, nếu hỏi đến bí mật của hai bên, có lẽ cô độc chứng sẽ không nói ra, mà chỉ nói. Không biết, đối với vấn đề hắn trả lời không được, hắn sẽ ném ra một câu, không biết. Để giải quyết tất cả, làm cho, người ta nóng lòng nhưng phải đành chịu. Đi thôi, nàng nhẹ giọng lên tiếng, rồi chỉ cửa thông gió, trời quá tối cũng không tốt. Nghe nàng nói như vậy, hai người còn lại cũng nhanh nhẹn hẳn lên, quỷ đồng đã bắt đầu xoa tay, chuẩn bị nghênh đón một trận ác chiến. Nếu như móng tay ta không vướng bận thế này, có thể sẽ đánh tốt hơn một chút. Hắn than thở, vô cùng phiền chán, vì phiền phức mà chán ghét, kéo kéo mười móng tay dài xoắn cong của mình, cách chương,